Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 477, bại lộ, góc truyện audio.com, oành đùng đùng. Theo tiếng lạnh như băng của Trần Hạo, ở trong mắt Đông Phương Hàn, thế giới loại nhỏ không đáng nhắc tới của Trần Hạo bỗng nhiên nổ tung ra, lấy tốc độ khủng bố đến cực điểm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Sao có thể, lúc này, Đông Phương Hàn bỗng nhiên khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt tràn ngập không thể tin. Người nói tất cả đều có khả năng, thật thế giới của ta chỉ một chút như vậy. Ngây thơ, cho ngươi tạm thời khống chế thân thể ta chẳng qua là không muốn bại lộ ý đồ muốn đoạt xá ngươi mà thôi. Tin tưởng ngươi cũng không muốn bại lộ, ngươi muốn đoạt xá ta, nhưng ngươi không biết ý tứ thì không thể trách ta nữa. Thân thể ta ta nắm giữ, áp cho ta, chấm, oành đùng đùng, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số đạo kiếm, quang linh hồn lực cô đọng theo thế giới trong đầu Trần Hạo nở rộ khuếch trương mang theo khí tức hủy thiên diệt địa chợt phát ra. Đông Phương Hàn căn bản không kịp ngăn cản, trong khoảnh khắc bất diệt lưới kiếm giam cầm của Đông Phương Hàn ngưng tụ thành bị phá tan. Thế giới trong đầu Trần Hạo càng bắt đầu điên cuồng ăn mòn kiếm chi thế giới của Đông Phương Hàn. Không có khả năng, không có khả năng, thế giới trong đầu ngươi sao có thể mạnh như vậy? Sao có thể, ở phía bên ngoài thân thể, đang phi hành, Trần Hạo chợt phát ra một tiếng kêu to từ hư không rơi xuống phía dưới. A.T.T, hoa tỷ muội lãnh ra thấy một màn như vậy nhất thời cả kinh, thân hình nháy mắt hóa thành hai tia sáng lao về phía Trần Hạo nhìn giống như vì bị thương nặng nên không thể phi hành. Nhưng mà, xẹt xẹt xẹt, oành đùng đùng, hai người còn chưa tới. Bên cạnh Trần Hạo từng đạo năng lượng khủng bố như lũ bất ngờ bùng nổ từ trên người Trần Hạo tàn sát bừa bãi ra, hoa tỷ muội dù đã bước vào nhân tiên cảnh ở một khắc này cũng không thể tới gần mảy may. Giờ khắc này, mọi người, kể cả phó viện trưởng Nguyên Như Thiên Tôn chủ trì trận đấu tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Trần Hạo. Sao lại thế này, khí tức thật khủng khiếp, bất diệt kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, sao có thể đồng thời xuất hiện ở trên người hắn? Vô số cao thủ cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Bất diệt kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý là hai loại kiếm đạo hoàn toàn không dung hợp, dưới tình huống bình thường không có khả năng đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Nhưng giờ phút này thân thể Trần Hạo lại ở cùng thời gian bộc phát ra hai loại khí tức kiếm đạo, hơn nữa, hai loại khí tức khủng bố này như đang đại chiến, đan vào cùng một chỗ, sinh ra năng lượng dao động cùng bùng nổ kịch liệt. Thân thể Trần Hạo theo hai loại năng lượng khủng bố bùng nổ mà quỷ dị vặn vẹo, biến hóa. Là đoạt xá, đúng, là đoạt xá. Phương Hàn Đông chưa chết, thế mà chưa chết, bất diệt kiếm ý là của Phương Hàn Đông. Trời ạ, gia hỏa thật điên cuồng, linh hồn thật cường hãn, thân thể bị hủy diệt, linh hồn thế mà có thể vô thanh vô tức tiến hành đoạt xá. Không thể tưởng tượng, sau nháy mắt ngắn ngủi, một ít cao thủ tiên tôn cấp trở lên hiểu rõ là chuyện gì, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chưa tới nhân tiên, dù là nửa bước nhân tiên, linh hồn, nguyên thần cũng tương đối yếu ớt, ở dưới tuyệt học công kích khủng bố, kết quả duy nhất là bị hủy diệt. Nhưng linh hồn, nguyên thần của Phương Hàn Đông ở dưới tình huống mọi người chưa phát hiện chút nào đã tiến vào thân thể Trần Hạo, bắt đầu đoạt xá đại chiến. Cái này không thể không làm người ta kinh ngạc, chẳng qua, làm người ta kinh động tương tự là lực lượng linh hồn Trần Hạo cũng bộc phát ra. Đoạt xá, ha ha ha, Hàn Đông chưa chết, chưa chết, vốn đã tuyệt vọng, phạm toái tâm sau khi rõ ràng là chuyện gì, khuôn mặt già nua lộ ra cực độ kinh hỉ, trách không được hôm nay Hàn Đông biểu hiện yếu như thế. Thì ra hắn sớm có tính toán. Cường độ linh hồn của hắn đã đến địa tiên cảnh, thậm chí so với ta còn mạnh hơn, Trần Hạo này linh hồn không yếu, nhưng lại như thế nào cùng Hàn Đông so sánh? Ha ha ha, Trần Hạo, khác với phạm toái tâm tâm trạng kinh hỉ, vẻ mặt Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn ban đầu còn mang theo mỉm cười, sau khi nhìn thấy một màn này, đều nhíu. Mày, tràn ngập lo lắng lao về phía Trần Hạo, hừ, các ngươi muốn làm gì? Phạm toái tâm quát lạnh một tiếng, cũng lao qua, mọi người đều lui lại cho ta. Chấm, ngay tại giờ phút này, Nguyên Như Thiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng, Phương Hàn Đông đã tiến vào hồn phủ của Trần Hạo, giờ phút này linh hồn đại chiến, bất cứ ngoại lực nào cũng không giúp được bọn họ chút nào. Các người muốn nhúng tay sẽ chỉ làm hai người bọn họ đồng thời hình thần câu diệt. Thiên tài như vậy, bất cứ một ai đối với vô cực tinh chúng ta đều cực kỳ khó được, đáng tiếc bọn họ nhất định chỉ có một người tồn tại. Dù là ai sống sót ta không hy vọng nhìn thấy ai ra tay trả thù, nếu không, Lão Phu là người đầu tiên không buông tha hắn. Ngừng cho ta, chấm, xẹt, một đạo hào quang bảy màu chợt từ trong tay Nguyên Như Thiên Tôn phát ra, hóa thành một quả cầu quầng sáng. Đường kính nghìn trượng đem Trần Hạo thủ hộ, trận đấu vẫn đang tiếp tục nhưng giờ phút này tâm tư đại đa số người lại đặt ở trên thân thể Trần Hạo. Trong kết giới, thân thể Trần Hạo không ngừng vặn vẹo, khi thì kéo dài vài lần, khi thì như ma hoa bị vặn không thành hình người, nhưng làm mọi người kinh ngạc là thân thể Trần Hạo mỗi lần như muốn tan rã, lại đều kiên trì qua, mọi người nhìn mà kinh hồn táng đảm, lại kinh ngạc không thôi, dù là một số cao thủ địa tiên đỉnh phong cũng không thể không bội phục khối thân thể hoàn mỹ của Trần Hạo. Trần Hạo nhất định có thể thắng. Phương Hàn Đông này linh hồn lực vi cường hãn, nhưng linh hồn lực của Trần Hạo không kém hơn hắn chút nào, hơn nữa tâm tính Trần Hạo tuyệt đối không phải Phương Hàn Đông có thể so sánh. Yên tâm đi, chỉ cần không có ai nhúng tay, sống sót. Cuối cùng vẫn là Trần Hạo, nhất định thế, Hàn Mai Tiên Tôn nhìn mọi người tràn ngập khẩn trương, nói lời an ủi. Chỉ là lời tuy nói như thế, nhưng nàng và Vân Vi Tiên Tôn vẻ mặt nhíu mày, khẩn trương, lại tỏ ra không có chút lo lắng, không thể không nói, giờ khắc này dù là hai vị Tiên Tôn cũng không cách nào khẳng định cuối cùng người thắng sẽ là ai. Khí tức hai đạo kiếm ý ai mạnh ai yếu căn bản khó phân rõ, hơn nữa, Đông Phương Hàn chủ động xuất kích đoạt xá vì hắn có thể nắm chắc. Lại thêm lúc trước Đông Phương Hàn biểu hiện, Hàn Mai Tiên Tôn và Vân Vi Tiên Tôn đã mơ hồ đoán được thân thể Đông Phương Hàn hủy diệt, nói không chừng đó là Đông Phương Hàn bày bố cục cố ý làm. Mẹ, hắn có thể thắng chứ? Ta cũng không cách nào khẳng định, chẳng qua, phần thắng của hắn hẳn cao hơn Trần Hạo. Chỉ là không nghĩ tới linh, hồn lực của Trần Hạo cũng cường hãn đến trình độ như thế, lúc bắt đầu ta còn cho rằng hắn có thể thoải mái nắm giữ được cục diện, hiện tại xem ra sợ phải trải qua một phen khổ đấu. Ở phương hướng vô cực ma cung, Hoàn Niếp Hà cùng con gái của nàng Bách Lý Ngưng Băng giờ phút này đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Cách chương,